Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 349, chương 351, ngoan nhân. Đồ Thiên nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt càng phát cảm thấy có chút thần bí, sương mù bao phủ tại Tô Dương trên thân, chính là tầng này sương mù, ngăn cách Tô Dương phàm nhân cùng tiên giới hạn, để cho người ta thấy không rõ. Phân biệt không rõ, nơi đây núi non trùng điệp, đang thích hợp tu hành, nếu là ở vào pháo hoa phồn hoa, sợ là lầm. Tô Dương thanh âm bình thản nói, từ chối a. Đồ Thiên không ngốc, Tô Dương rõ ràng là không muốn tiến về, bất quá Tô Dương có thể tiến về chỗ của hắn tu hành cũng coi là một cái củ khoai nóng bỏng tay, cũng không phải bản ý của hắn. Cái này cũng chỉ có thể coi là lời khách sáo. Ta tại các hạ trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nên là một cái cực đạo đế binh. Tô Dương lông mày cau lại, nói, đúng, không sai, toàn bộ Bắc vực đều biết, trên người của ta có nửa cái cực đạo vũ khí. Đồ Thiên cười nói, cực đạo đế binh, có thể trấn áp một cái truyền thừa mấy vạn năm tuế nguyệt. Rất nhiều thánh địa trong, có chút từng đi ra đại đế địa phương, cũng không có cực đạo vũ khí tồn tại, dù sao vật liệu quá mức khó tìm, kia là có thể nhường một cái thánh địa triệt để kéo dài truyền thừa tiếp trụ cột. Mà cái này xuất hiện tại đại khấu trên thân, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá đây cũng là Đồ Thiên cơ duyên. Đồ Thiên trong tay lấy ra một cái đen như mực bình gốm đến. Bình gốm phía trên có khắc kim sắc đạo văn, đưa cho Tô Dương. Tô Dương đem cầm trong tay, vào tay ôn lương, trong đó có làm người sợ hãi khí tức cường đại phát ra. Bất quá đối với Tô Dương tới nói, cũng chỉ là hơi xúc động mà thôi. Cái này bình gốm, Tô Dương mặc dù chưa thấy qua, nhưng là trong đó khí tức, ngược lại là có chút quen thuộc. Có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Từ khi mới vừa tới đến trong thế giới này thời điểm, mà có thể cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp. Cái kia đạo cường hoành khí tức, chính là cùng trước mặt khí tức không kém bao nhiêu. Thần bí đường vân, xưa cũ bình gốm, hết thảy tựa hồ cũng là có chút không tầm thường. Đáng tiếc a, chỉ có một nửa, Tô Dương cảm thán nói. Vâng, cái này thượng cổ thôn thiên ma bình, ta cũng đành phải đến một nửa mà thôi. Nghe nói kia nửa bộ phận trên cái nắp mới là lợi hại nhất, tinh hoa nhất tồn tại. Đồ Thiên cũng là cảm thán nói, nghe đồn đại đế tu có bất diệt thiên công, có thể còn sống nhiều thế. Cái này thôn thiên ma bình cái nắp, nghe đồn chính là kia đại đế đời thứ nhất xương sọ luyện chế mà thành. Không biết thật giả, nhưng là tuyệt đối là có chút căn cứ. Đại Hắc Cẩu cũng là đến đây chen vào nói, tựa hồ biết một chút bí ẩn. Tô Dương trầm mặc một lát, lấy tay chống đỡ tại thôn thiên ma bình bình trên thân. Thời gian pháp tắc phun trào, không ngừng có cường đại khí tức thần bí hướng về trong đó tuôn ra. Trước kia đủ loại, đều là như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng đoạn ngắn. Ở trong mắt Tô Dương nổi lên, mặc dù vẻn vẹn một cái bình, nhưng lại ghi chép trên phiến đại địa này vô số vạn năm tuổi xuân đang đổ. Tại chỗ sâu nhất, Tô Dương thấy được một bóng người thân cùng nói hợp, để cho người ta nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Bất quá ở trong mắt Tô Dương, vẫn là cực kỳ rõ ràng, bóng người tựa hồ là đã nhận ra cái gì, lông mày cau lại. Đưa tay ở giữa vung ra một đường đen như mực năng lực, lóe ra khiến người ta run sợ quang mang. Trong chốc lát thời gian sụp đổ vẫn, trường hà sụp đổ, xuất hiện ở một nháy mắt, im bặt mà dừng. Thôn thiên ma bình phía trên lóe ra làm người sợ hãi ba động. Trong nháy mắt phi thiên, hướng về Tô Dương đột nhiên che lên xuống tới. Một nháy mắt biến hóa, làm cho tất cả mọi người là có chút trở tay không kịp. Ma bình phía trên đen nhánh quang mang chớp động, một cỗ cực hạn đế uy, giống như là trong thiên hạ tuyệt đại đế chủ, quan sát thế gian vạn sự vạn vật, một luồng khí cơ, áp chế tất cả mọi người là không thể động đậy. Đồ Thiên càng là sắc mặt hoảng hốt, hắn cảm giác mình đã trưởng khống không được thôn thiên ma bình. Tựa hồ có một vị tồn tại cường đại, trong nháy mắt đoạt đi ma bình quyền khống chế, đem hắn thần thức áp xúc đến vô hạn nhỏ bé tình trạng. Lý Nhược Ngu sắc mặt lạnh nhạt, bất quá theo nó ngưng trọng khuôn mặt nhìn ra, cũng không bình tĩnh, đây là đế uy, cơ hồ là tương đương một vị cổ chi đại đế đích thân tới. Đồ Thiên là quả quyết không có bản sự này có thể triệt để thôi động thôn thiên ma bình. Là tồn tại gì? Về phần một bên lũ tiểu gia hỏa, đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía đột nhiên chụp xuống tới thôn thiên ma bình. Một cái đen như mực lỗ lớn, tựa hồ là thôn thiên phệ địa tuyệt thế vòng xoáy. Đen như mực, băng lãnh lỗ đen, làm cho tất cả mọi người là biến sắc. Màu đen vòng xoáy tựa hồ chỉ là vừa mới thành hình, vẫn còn tiếp tục biến lớn, bán kính đang không ngừng khuếch trương, tựa hồ có thôn thiên phệ địa chi uy, đế uy còn tải không ngừng tăng thêm, tựa hồ có một vị thao thiên thần chi muốn từ trong đó đi ra, mỗi tăng nhiều một cái chớp mắt, đế uy liền tăng thêm một điểm, mà lên phương vòng xoáy cũng đang không ngừng phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hư không sụp đổ, vạn dặm hư vô, toàn bộ Vân Trạch Châu phảng phất giống như đều là một mảnh tận thế cảm giác. Đen nhánh đám mây bao phủ cả tòa không trung, trong nháy mắt, thiên địa lờ mờ, băng lãnh khí cơ làm cho bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Đại đế quả nhiên tốt tài tình, tốt tạo hóa, Tô Dương cảm thán nói, sau đó lấy tay vung lên, uy áp phấn tán, một cỗ nhu hòa tiên linh chi khí, hướng về phía trên chộp tới, vốn nên là rực rỡ hào quang ma bình, cứ như vậy bình thản bị Tô Dương nắm ở trong tay. Thậm chí liền giãy giụa cũng không có, cứ như vậy bị Tô Dương cầm ở trong tay, đen nhánh tán đi, quang minh lại là chiếu nghiêng mà xuống. Mấy người mới thở dài một hơi, vừa mới cái kia đạo cực hạn đế uy, làm cho mấy người thở mạnh cũng không dám, có thể toàn lực thôi động đế khí, cơ hồ là chuẩn đế một cấp bậc nhân vật. Tô Dương lại là quan sát chỉ chốc lát, liền đem thôn thiên ma bình đưa cho Đồ Thiên, hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là Đồ Thiên lại là chậm chạp chưa có dũng khí tiếp. Sợ là có cái gì biến hóa lớn. Yên tâm, vừa mới ta chỉ là dẫn động một tia khí cơ, hiện tại đã triệt để tiêu tán. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Đồ Thiên mới thở dài một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói, tiên sinh, vừa mới là ai đang thúc giục động kia bình gốm? Tô Dương hơi trầm ngâm nói, người nghe nói qua Tam Thế Chư Phật a? Đồ Thiên gật đầu, Tam Thế Phật ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua. Phật là chỉ Tây Mạc đám kia hòa thượng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác Thần sắc khẽ động, đều là vĩnh lỗ tai lên nghe. Dù sao Tam Thế Phật, Tô Dương nói tới, nên là địa cầu bên trên Phật tộc. Có lẽ vậy, tại Tam Thế Chư Phật bên trong, có quá khứ Phật, vị lai Phật, cùng hiện tại Phật. Hiện tại Phật chủ tu bản thân, cũng chính là cái gọi là đạo ngã, vị lai Phật sửa nhân quả đại đạo, cũng có xuyên thấu qua vô tận thời không tương lai đại đạo bên trong tự mình. Bị khắc lục trên con đường lớn, kiếp này đem mượn dùng bên trên tương lai đại đạo, quá khứ Phật cũng là như thế, chủ tu thệ ngã, chết đi ta, trên con đường lớn pha tạp. Thu nhận sử dụng vô tận nguyện lực giữa thiên địa, ngàn vạn thế giới, vô tận luân hồi, giữa thiên địa vô tận chết đi ta, đem hy vọng ký thác tại đời sau. Đời sau, chính là kiếp này a. Chết đi đại đế, có thể tại kiếp này bày biện ra đến. Đây cũng là vô tận vi diệu đạo, vô cùng vô tận, kéo dài không dứt. chính là thiên địa tự nhiên chí lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.